Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1591, chương 1591, Vạn Thọ Sơn đỉnh bí mật. Thánh đế đã rời đi, cái kia bàn giao sự tình cũng đều làm cho tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Bọn họ đều hiểu, vị này thánh đế một mực rất lo lắng ma tôn uy hiếp. Cho dù là đến một khắc cuối cùng, cũng làm ra đến tiếp sau an bài. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, vậy mà tại vài vạn năm trước đó cũng đã nghĩ kỹ hết thảy. Thần tôn kinh hỉ nói ra, ma tôn uy hiếp thực sự quá lớn, để bệ hạ trước khi chết đều không dám tùy tiện yên tâm. Lần này sợ là chúng ta cũng phải cẩn thận đối đãi. Thần đế nói ra, các hạ, lần này phải cảm tạ ngươi giúp chúng ta tìm tới Chấn Thiên Ấn. Hiện tại mời lập tức để cho chúng ta lúc trước hướng thánh điện vị trí mới. Để cho chúng ta dàn xếp lại sau chính thức chuẩn bị đối kháng ma tộc kế hoạch. Thần tôn nói ra, vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Lý Minh nhìn một chút Hoàng Nhĩ trưởng lão, lập tức mang theo tất cả thần tộc hướng về truyền tống trận đi đến. Bọn họ nhanh chóng tiến vào truyền tống trong sân rộng, biến mất tại một mảng lớn bạch quang bên trong. Một giây sau, nhóm lớn người đã xuất hiện tại cao dãy núi lớn dưới chân, bắt đầu dọc theo trong núi thông đạo, tại giữa sườn núi không ngừng leo về phía trước. Hai vị thần tộc cùng thần tộc cao tầng đi theo Hoàng Nhĩ trường lão sau lưng hưng phấn leo lên phía trên. Đi vào Vạn Thọ Sơn chân núi một khắc này, bọn họ rõ ràng cảm giác được nơi này linh khí so nội thành càng thêm nồng đậm. Chỉ là đứng tại chân núi liền để bọn hắn cảm thấy vô cùng kích động. Bọn họ chưa từng có cảm nhận được, toàn bộ thế giới tất cả đều tràn ngập linh khí loại này thần kỳ hoàn cảnh. Dù sao bọn họ lấy phía trước lâm nguy hiểm, chính là trừ thánh điện bên ngoài, khắp nơi đều là làm bọn hắn ngạt thở thế giới. Coi như muốn ra cửa, cũng phải nghĩ biện pháp trước chứa đựng tốt đầy đủ linh khí mới dám rời xa thánh điện phụ cận. Tỷ như hôm nay tới đây Hòa Bình Thành, mặc kệ là thần tôn vẫn là thần quân, bọn họ đều mang theo trong người đầy đủ thần lực tinh thạch, hoặc là dựng thần trì ao nước, bảo đảm tự thân thần lực sẽ không tiêu hao quá nhanh. Thế nhưng là từ khi tiến vào thần cảnh thành cửa lớn, mãi cho đến nơi này, bọn họ thần lực không chỉ có không có chút nào tiêu hao, ngược lại còn một mực không ngừng cấp tốc tràn ngập. Mỗi người ngoài thân ẩn ẩn có thể nhìn đến một tầng nhàn nhạt kim sắc vầng sáng. Đây là bọn họ thần lực tràn đầy hiện tượng. Tình huống như vậy, làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy hưng phấn? Thì liền một mực không nỡ Hòa Bình Thành lãnh địa thần đế cùng năm vị trưởng lão, cũng đều hận không thể lập tức theo thần tôn cùng một chỗ chuyển tới nơi này. Nhưng bây giờ còn chưa được, toàn bộ thần tộc còn có càng đại sứ hơn mệnh cần phải hoàn thành. Lý Minh đi ở phía sau, cùng thánh nữ sóng vai mà đi. Ngươi là vì ta mới tự nguyện từ bỏ thánh nữ thân phận, còn nguyện ý cống hiến ra toàn bộ thần lực, dạng này đáng giá không? Lý Minh nhẹ giọng hỏi, nếu như không có ngươi, ta hiện tại nói không chừng còn nằm tại đáy hồ thần điện bên trong. Cô tịch tiếp tục ngủ say đi, không biết bao nhiêu năm mới có thể thức tỉnh, nếu như không phải ngươi, ta vĩnh viễn chỉ là một luồng huyễn ảnh, không cách nào tự do tự tại sinh tồn được. Đi qua trong khoảng thời gian này, ta phát hiện ta đã không thể quay về thánh điện, chỉ hy vọng có thể một mực đi theo tại bên cạnh ngươi. Thánh nữ thầm thầm thở dài đạo, đã ngươi quyết định, về sau liền theo ta, chúng ta cùng một chỗ bốn phía sông sáo. Lý Minh gật đầu cười nói, hắn đã theo thánh nữ lời nói bên trong, cảm nhận được nàng mọi loại tình ý. Huống hồ hắn cùng thánh nữ ở giữa đi qua thời gian dài như vậy ở chung, muốn nói bỗng nhiên không có nàng ở bên người thời gian, xác thực cũng luôn cảm thấy có chút không quen. lần trước thánh nữ trở về thánh điện đoạn thời gian kia, Lý Minh liền đã thỉnh thoảng tưởng niệm lấy vị này trầm tĩnh mỹ nữ. Nàng luôn luôn yên lặng đứng tại hắn sau lưng, nhìn lấy hắn đánh quái luyện cấp, nhưng lại đều ở chính mình cần muốn mở ra nghi hoặc thời điểm. Thánh nữ trung quy đứng ra giúp hắn giải đáp một số bí ẩn. Bất chi bất giác, hắn đã sớm không có coi thánh nữ là thành NPC, mà chính là một cái cực kỳ thân mật đồng bọn đến đối đãi. Không nghĩ tới thánh nữ làm NPC, thế mà cũng có được như thế tinh tế tỉ mỉ tình cảm thiết lập. Cái này càng làm cho trong lòng của hắn một trận ấm áp. Lý Minh đi tới, cố ý thử dắt qua bên người thánh nữ tay ngọc. Cảm giác đối phương tựa hồ có chút khẩn trương, vừa mới bắt đầu còn muốn trực tiếp vùng thoát khỏi, nhưng giãy giụa một hồi, y nguyên tùy ý Lý Minh cứ như vậy lặng yên nắm. Trên mặt ngọc thế mà còn hiện ra hai đoàn ửng đỏ. May ra hai người tay áo dài ngăn trở tầm mắt, dù ai cũng không cách nào phát hiện bọn họ nắm hai tay. Bọn họ cứ như vậy một đường nắm tay, đi theo người trước mặt hướng về đỉnh núi đi đến, gần hơn 20 phút bôn ba, một đoàn người rốt cục đi vào Vạn Thọ Sơn đỉnh, nhìn lấy mảng lớn dốc núi đỉnh đầu thiên lôi kết giới, cùng vô số lập lòe lục quang nham thạch, thần tộc song tôn cũng đã kích động vạn phần, thánh nữ cũng tranh thủ thời gian vứt bỏ Lý Minh đại thủ, nhẹ nhàng xông về phía mình tộc nhân trung gian. Cùng một chỗ xem xét đỉnh núi kỳ tích, ầm ầm, xoẹt xẹt á, không đợi thần tộc mọi người tới gần, dốc núi đỉnh đầu sớm đã là tiếng sấm từng trận, điện xa dày đặc xuất hiện, bệ hạ, chư vị thần quân, nơi này thiên lôi kết giới chính là thánh đế thân thủ thiết lập, vốn là không có bất kỳ cái gì trực tiếp phá giải. Chỉ có thể từ một ít đặc thù thần lực mới có thể tạm thời khắc chế. Nhưng bây giờ thánh đế thuần chủng đến, chỉ cần một thánh huyết liền có thể triệt để phá vỡ kết giới. Nó thì lại cũng sẽ không xuất hiện. Hoàng nhĩ trưởng lão nói ra, chỉ đơn giản như vậy. Thần tôn nghi hoặc duỗi ra ngón tay, theo một đỏ tươi huyết châu xuất hiện. Hắn lập tức tiến lên đi đến bao phủ dốc núi bên ngoài màn ánh sáng màu xanh lam trước. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Huyết châu lập tức tại màn ánh sáng màu xanh lam phía trên hình thành một mảng lớn đỏ ửng. Sau đó bốn phía nhộn nhạo lên. Toàn bộ lam sắc quang mang rất sắp biến thành một mảnh nhỏ đỏ nhan sắc. Tiếng sấm âm thanh cùng dày đặc điện xà ào ào tiêu tán. Tất cả màn sáng tiêu tán thành vô hình bên trong. Lần này, đỉnh núi biến đến an tĩnh lại. Phía trước chính là dày đặc sinh mệnh linh tinh địa phương. Nhưng trọng yếu nhất cũng không phải là những thứ này tinh thạch, mà chính là thai nghén những thứ này tinh thạch địa phương. Hoàng nhĩ trưởng lão nói ra, ngài nói, hẳn là trong truyền thuyết Thánh Đàm A. Chúng ta dựng thần trì chẳng qua là thánh đàm bên trong một bộ phận mà thôi. Thần tôn kinh hỉ hỏi, dựng thần trì chỉ là thánh đàm một bộ phận. Thần đế kinh ngạc nghi hoặc hỏi, thần tộc đều rõ ràng, dựng thần trì thế nhưng là toàn bộ thần tộc thai nghén đời sau nơi mấu chốt. Cho nên thánh điện thần tộc nắm giữ càng nhiều thai nghén đời sau năng lực. Mà thất lạc thần tộc lại chỉ có thể thông qua sinh mệnh linh tinh đến sinh sôi đời sau thất lạc thần tộc, nhưng chỉ là có thể dựng hóa thần tộc chiến sĩ, lại không có cách nào xuất hiện càng nhiều pháp sư thậm chí là cao giai trưởng lão. Năm vị trưởng lão đã là thất lạc thần tộc trừ thần đế bên ngoài đặc thù tồn tại. Cần muốn tìm tới càng sinh mệnh đặc thù linh tinh mới có thể làm đến. Bây giờ nghe dựng thần chi chẳng qua là thánh đàm một bộ phận. Khó trách thất lạc thần tộc cao tầng cùng nhau vì thế mà kinh ngạc. Bệ hạ sai, dựng thần chi cùng thánh đàm chắc hẳn, giống như một cái giếng nước cùng đại hải ở giữa khác nhau. Ngài lập tức liền có thể minh bạch. Hoàng nhĩ trưởng lão mỉm cười, mang theo mọi người hướng trên sườn núi đi đến. Lý Minh hiện tại cũng phi thường tò mò. Tuy nhiên Trấn Thiên Ấn trong tay hắn quản lý thời gian dài như vậy, nhưng là Vạn Thọ Sơn chọc đến đáy là tình huống như thế nào, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Bao quát mỗi lúc trời tối đều sẽ trước đi mạo hiểm thu thập tinh thạch tỷ hưu thần thú cùng linh thạch bọn người, lấy bọn họ năng lực cũng chỉ có thể tại trong kết giới miễn cưỡng trèo trống rất ngắn thời gian. Thu thập tinh thạch đã là vô cùng khó khăn, muốn xông lên dốc núi đỉnh đầu thì là tuyệt đối không thể nào sự tình. Cho nên Vạn Thọ Sơn chọc đến đáy còn có cái gì bí mật, hiện tại còn không có người thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.